Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, Mộc Lan cùng Vô Song. Ló cao về sau, Lý Minh cùng Phạm Hoa nhanh đi rửa mặt thay quần áo. Đối diện nhà trọ các mỹ nữ cũng đang bận rộn lấy tắm rửa trang điểm, xuyên qua lễ phục chuẩn bị dự tiệc, mà một bên khác, Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng Chiến Thần Vô Song bọn họ bởi vì không có tham gia qua loại này cấp bậc ra tiệc, liền bị Phó Minh Hiên phái đi người sớm mang theo tiến đến mua sắm trang phục chính thức. Sau đó trực tiếp tiến về khách sạn dự tiệc. Nửa giờ không đến, Lý Minh cùng Phạm Hoa lại xuyên qua cái kia bộ đồ Tây, dáng vẻ đường đường đi ra nhà trọ cửa lớn, đứng ở trong hành lang chờ đợi các mỹ nữ xuất hiện. Các nàng khẳng định lại muốn làm nửa ngày, chúng ta chậm rãi chờ đi, Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra. Hai người đứng tại trên bệ cửa sổ hút thuốc. Ước chừng sau mười mấy phút, nhà trọ cửa lớn mở ra, ba mỹ nữ kinh diễm xuất hiện tại hai người trước mắt. Đi thôi, vừa mới điện thoại tới, xe đã đợi dưới lầu. Kinh Lan vừa cười vừa nói, xuất phát. Lý Minh đi qua đè xuống thang máy, mấy người cùng một chỗ tiến vào trong thang máy, đến một đường đại sảnh, ngoài cửa quả nhiên ngừng lại mấy cái lượng hào hoa kiệu xa. Theo lấy bọn hắn đi ra cửa lớn, cửa xe cũng ào ào mở ra, bọn tài xế giúp lấy bọn hắn mở ra sau khi môn. Cùng nghênh bọn họ tiến vào trong xe, mỗi người một chiếc xe ngồi xuống về sau, xe cộ lập tức khởi động, theo tiểu khu đường trực tiếp xuất phát. Rất nhanh, đội xe lái ra tiểu khu cửa lớn, tiến vào phồn hoa nội thành đường đi bên trong. Lý Minh ngồi tại phía trước nhất sáng lên xe con hàng sau, cầm điện thoại di động sử dụng phần mềm chat, đang cùng Phó Tử Yên liên hệ. Lần này dạ tiệc không chỉ có là bọn họ mười mấy người tham gia, Phó Minh Hiên cũng sẽ có mặt, nhưng là tại dạ tiệc trước đó, hắn sẽ cùng Phó Minh Hiên đơn độc gặp mặt. Đây đều là Phó Tử Yên an bài, để Lý Minh cảm giác có chút kỳ quái. Lần thứ nhất gặp mặt tại sao muốn đơn độc gặp mặt? Chẳng lẽ còn có hắn sự tình? Có thể là bất kể hắn như thế nào hỏi thăm, mỹ nữ chỉ là cười không đáp. Đóng lại điện thoại di động, Lý Minh tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đội xe cũng tại nội thành trên đường phố vừa đi vừa về chuyển hướng, dần dần tiến vào một mảnh nhà cao tầng tụ tập nội thành bên trong. Đường đi bên trong xe cộ càng ngày càng ít, hai bên xuất hiện từng dãy mỹ lệ bồn hoa. Lý Minh đạt được tài xế nhắc nhở, sắp đến mục đích, liền mắt trợn tròn, hiếu kỳ nhìn lấy hiện tại hoàn cảnh. Phía trước là một mảnh đại hình quảng trường, phủ đầy các loại hoa cỏ. Quảng trường đối diện cửa chính, Kinh Đô Đại Khách Sạn 5 có chữ đại lóng lánh kim quang. Xe cộ trực tiếp lái lên cửa khách sạn tiếp khách thông đạo. Mấy cái thân thể mặc đồng phục phục vụ sinh lập tức tới mở cửa xe. Lý Minh đi xuống, nhìn lấy các mỹ nữ cũng cùng nhau đi ra cửa xe. Mọi người cùng đi hướng cửa chính. Ngăn cách pha lê hắn đã thấy bên trong đang đợi Phó Tử Yên cùng mấy vị các huynh đệ. Phó Tử Yên đặc biệt người mặc một bộ quần dài màu lam. Mỹ lệ dáng người cùng cao nhã khí chất nhất thời hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mà biển mang bọn hắn cũng đều người mặc vừa mua âu phục. Chợt nhìn đi, Lý Minh đều nhanh nhận không ra. Hắn đi đầu đi ở phía trước tiến vào cửa lớn. Phó Tử Yên cười tiến lên đón đến. Cánh tay thân mật khoác lên hắn trong khuỷu tay. Vẻ mặt tươi cười nhìn lấy đằng sau tiến đến Phạm Hoa cùng Avril Lavigne cái này một đôi. Ngay sau đó là Kinh Lan cùng Kinh Thành hai tỷ muội. Theo phục vụ viên an bài, một đoàn người ngồi thang máy tiến về định tốt gian phòng. Ba vị công hội trưởng tới sao? Lý Minh nhẹ giọng hỏi. Đã đến, ngay tại gian phòng bên trong chờ đợi. Lần này Lang Thúc liền sói tẩu đều mang đến. Còn có Hồng thiếu vị hôn thê đâu? Bất quá Mộc Lan đại tỷ còn là một người. Lần này chúng ta hỏi thăm một chút, Mộc Lan đại tỷ có phải hay không có nhìn chúng nhân tuyển? Phó Tử Yên cười thấp, giọng nói ra. Không phải đâu, ngươi bây giờ còn làm thêm bà mối. Lý Minh im lặng nói, ngươi mới bà mối đâu? Ngươi bình thường một mực bố trí kế hoạch phát triển công hội làm nhiệm vụ. Chẳng lẽ không có phát hiện một số nó tình huống sao? Phó Tử Yên giận hờn hỏi, tình huống như thế nào? Lý Minh nhất thời sửng sốt, ta biết Yên Nhi nói có ý tứ gì. Mộc Lan đại tỷ giống như có ngưỡng mộ trong lòng người. Chỉ bất quá người kia giống như ngươi là khối đầu gỗ vấn đề. Kinh Lan ở một bên ha ha cười nói, ếch, Mộc Lan đại tỷ cũng có ngưỡng mộ trong lòng người. Hắn là ai? Lý Minh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Ta liền nói ngươi không biết a. Thật sự là có cái gì dạng lão đại thì có cái gì dạng huynh đệ. Im lặng a. Phó Tử Yên thở dài nói, đến cùng là ai a? Biển dẫn bọn hắn bên trong một cái. Lý Minh kinh hỉ hỏi, làm không sai cái này nhân tuyển khẳng định không phải hải đái. Gia hỏa này đang cùng tâm tình muội tử anh em. Ngọt ngào không thể tách rời đây. Cái kia cũng chỉ còn lại có Tung Bay cùng Tiểu Trư. Cùng chiến thần vô song. Nhưng hắn thực sự nghĩ không rõ lắm. Lấy Mộc Lan đại tỷ loại kia cười tâu tuét tính cách. Hội coi trọng trong bọn họ cái nào. Thì thừa ba cái mục tiêu ngươi cũng không đoán ra được. Kinh Lan lắc đầu im lặng nói. Ta thật không đoán ra được. Duyên phận loại sự tình này thật rất kỳ diệu. Lý Minh lắc đầu nói. Tốt a, vẫn là ta đến nói cho ngươi a. Là vô song. Phó Tử Yên cười nói. A, vô song. Lý Minh gãi đầu vạn phần không hiểu. Vô song cũng là cái khó hiểu. Bình thường nếu như có thể không nói lời nào, vậy liền một chữ cũng sẽ không nhiều nói. Nhưng là chỉ cần hắn ra lệnh, xông lên phía trước nhất nhất định là hắn. Mà lại bởi vì hắn vô cùng an tĩnh duyên cớ, các đội hữu thường xuyên hồ coi nhẹ hắn tồn tại. Có lúc rất là kỳ lạ cảm thấy còn thiếu một người. Lớn nhất sau phát hiện lại là gia hỏa này mất tích. Mộc Lan đại tỷ làm sao lại coi trọng hắn? Lý Minh xác thực có chút không rõ. Ngươi quên. Đoạn thời gian trước ngươi một mực để vô song huấn luyện tinh anh quân đoàn chiến đấu năng lực cùng điều tra năng lực, cũng là khi đó, hắn cùng Mộc Lan đại tỷ một mực ở chung một chỗ. Cứ như vậy bắt được Mộc Lan đại tỷ trái tim, có thể gia hỏa này y nguyên giống khối đầu gỗ, cái gì đều còn không biết đây. Phó Tử Yên cười nói, còn có a. Hải đái tiểu tử này mỗi lần đi tìm Tàn Nguyệt tâm tình. Thường xuyên hội kéo lấy vô song cùng đi. Trong lúc vô tình sáng tạo không ít cơ hội. Kinh thành tố cáo nói. Gần nhất Mộc Lan đại tỷ ánh mắt các ngươi phát hiện không? Một mực cũng không có việc gì thì nhìn lấy vô song. Thường xuyên hội điều hắn đi qua Tàn Nguyệt lâu giúp đỡ. Cái này đã hết sức rõ ràng. Kinh Lan gật đầu nói. Các ngươi lòng đất công tác làm không tệ a. Cái kia hiện tại chúng ta muốn làm sao? Lý Minh hỏi, rất đơn giản, Mộc Lan đại tỷ tâm tư chúng ta đến hỏi. Ngươi là vô song lão bản. Hắn chỉ nghe ngươi lời nói. Khác ý nghĩ ngươi đi nghe ngóng. Nếu như song phương đều không ý kiến. Đây là nhiều tốt một việc. Phó Tử Yên cười nói. Ta cũng cảm thấy, Mộc Lan đại tỷ tính cách. Chỉ có vô song mới có thể xứng đôi. Kinh Lan gật đầu nói. Tốt a, cái kia quyết định như vậy. Các ngươi hỏi trước nhà gái ý kiến. Ta lại đi tìm hiểu vô song ý tứ. Lý Minh lo lắng huynh đệ thụ thương. Liền nói thẳng. Cứ như vậy định. Các mỹ nữ cũng cười gật đầu. Thang máy rất lớn. Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm thương lượng chuyện này thời điểm. Hải đái cùng vô song bọn họ thì đứng tại khác một bên nói chuyện. Căn bản không biết bên này âm mưu quỷ kế. Theo thang máy phát ra đinh một tiếng. Mục đích đã đến. Cửa thang máy mở ra. đứng ở phía ngoài một cái nam tử khôi ngô bóng người. Một thân hắc sắc tây trang, màu đỏ sậm cái nơ, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng nhưng cũng tràn ngập dương cương khí chất. Nhất thời nhìn Lý Minh ánh mắt sững sờ, mà hắn cũng phát hiện, cái này dáng người khôi ngô soái ca, một đôi sắc bén ánh mắt, cũng chính chăm chú vào trên mặt hắn, nhìn lấy soái ca lớn lên cùng Yên Nhi có chút tương tự khuôn mặt. Lý Minh trong lòng nhất thời kịp phản ứng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.